Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Ngụy Diễn vẫn duy trì cùng Tạ Như Vân đối diện tư thế đã thật lâu. Lâu đến Đường Tranh đều không kiên nhẫn, nàng đang muốn duỗi chân qua đi đá một chân, Ngụy Diễn chi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Làm gì? Đường Tranh ngữ khí không tốt, Ngụy Diễn chi không nói lời nào, bình tĩnh nhìn nàng, hắn rõ ràng không có mở miệng, nhưng cặp kia ngăm đen thâm thúy đôi mắt. Lại phảng phất đựng đầy thiên ngôn vạn ngữ. Như vậy ánh mắt, Đường Tranh mơ hồ nhớ rõ nàng là gặp qua. Ở nàng lặng lẽ theo đuôi ở sư huynh phía sau. Đi theo hắn đi gặp cái kia đến từ Miêu Cương thiếu niên khi. Hắn chính là như vậy nhìn người nọ. A Tranh, qua sau một lúc lâu. Hắn mới mở miệng kêu nàng. Ân, Đường Tranh tuy rằng có chút không kiên nhẫn. Vẫn là đáp lại hắn. Ngụy Diễn Chi đứng dậy. Đi bước một chiều nàng đi tới. Ở nàng bên cạnh người ngồi xổm xuống. Rồi sau đó vươn đôi tay, đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt, A Tranh, A Tranh, hắn nhất biến gọi nàng tên. Hắn từ Tạ Như Vân sở trải qua kiếp trước biết được chính mình gặp gỡ. Có lẽ chính là từ đêm đó bước ra chung cư lâu thời điểm khởi. Hắn bi kịch liền bắt đầu, bị cảm nhiễm sau biến thành tang thi, từ trước hết thảy bị hủy diệt, chịu ăn cơm bản năng sở sử dụng, nhào hướng đã từng đồng loại. Có lẽ, tạo thành cha mẹ tử vong lần đó tang thi tập thành. Chính là hắn ở sau lưng thúc đẩy. Kiếp này, vận mệnh quỹ đạo bởi vì cái này thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi hài đồng lớn nhỏ thiếu nữ xuất hiện. Đã xảy ra thay đổi. Hắn không chỉ có sống sót, thậm chí so đại đa số người muốn sống được hảo. Bởi vì nàng cơ hồ thế hắn chắn rất sở hữu huyết tinh cùng tàn khốc. Một đại nam nhân, bởi vì một cái tiểu nữ hài nhi che chở mới có thể sống sót. Đây là một loại sỉ nhục. Chính là, bởi vì ỷ lại đối tượng là nàng. Ngụy Diễn chi thế nhưng không có cảm thấy sỉ nhục, có chỉ là áy náy. Hắn nữ hài nhi, hắn không chỉ có không có thể bảo hộ nàng, ngược lại yêu cầu dựa nàng che chở. Uy, ngươi làm sao vậy? Hiện giờ Ngụy Diễn chi sớm đã không còn nữa mới gặp khi gầy yếu. Gầy ốm thân hình không hề vô lực, hắn buộc chặt hai tay lực đạo, đủ để cho Đường Tranh cảm thấy khó chịu. Nhìn thiếu nữ đơn thuần nghi hoặc ánh mắt, Ngụy Diễn khó khăn đến đáy lòng sinh ra một tia chua xót. 14 tuổi thiếu nữ. Sinh hoạt lịch duyệt lại như dung mạo giống nhau, chỉ dừng lại ở 8-9 tuổi. Có thể tưởng tượng, chờ nàng thông suốt, sẽ là một cái như thế nào dài dòng quá trình. Bất quá, lại lớn lên thời gian hắn cũng sẽ chờ. Này có lẽ là hắn cuộc đời này duy nhất một lần tâm động. Mặc kệ nguyên nhân gây ra là cái gì, hắn cũng không buông tay. A Tranh, Ngụy Diễn Chi đem vùi đầu ở nàng cần cổ, chạm đến kia chỗ tinh tế da thịt, liền luyến tiếc rời đi. Đường Tranh nhẫn nại bị hắn tiêu ma đến không sai biệt lắm. Cắn răng cảnh cáo nói. Ngươi lại không buông tay. Đừng trách ta tấu ngươi. Ngụy Diễn Chi nghe vậy. Khẽ cười một tiếng. Nóng rực hô hấp phun ở nàng cần cổ. Sinh ra một cổ tô ngứa cảm giác tới. Đường Tranh lần đầu tiên biết chính mình nguyên lai sợ ngứa. Oai cổ muốn né tránh. Lại kêu Ngụy Diễn Chi cười đến càng vui vẻ. Thậm chí không biết xấu hổ vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng cần cổ tinh tế da thịt. Cái loại này ướt át cảm giác. Rốt cuộc bẻ gãy Đường Tranh trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền. Nàng không chút suy nghĩ liền chiếu Ngụy Diễn Chi bụng một chân đá tới. Cũng may sớm chiều ở chung mấy tháng thời gian, nhiều ít có điểm cảm tình. Nàng mới không đi xuống tử thủ. Chân ở đá thượng hắn thân thể nháy mắt tan mất không ít lực đạo. Tuy là như thế, Ngụy Diễn Chi cũng bị đá ra đi tiểu 1 mét khoảng cách. Khụ khụ, Ngụy Diễn Chi ôm bụng, buông xuống đầu, ho khan cái không ngừng. Đường Tranh đầu tiên là cảm thấy hả giận. Nghĩ thầm nàng đã cảnh cáo, là Ngụy Diễn Chi chính mình không nghe lời, xứng đáng, chính là thấy hắn ho khan hơn nửa ngày cũng không ngừng. Đường Tranh liền có chút lo lắng, nghĩ thầm có phải hay không xuống tay quá nặng, nàng đi qua đi bên người nàng, duỗi tay chọc chọc bờ vai của hắn, hỏi, thật sự rất đau sao? Ngụy Diễn Chi không đáp lời, ho khan đến lợi hại hơn, Đường Tranh nhấp nhấp miệng, duỗi tay đi nhẹ nhàng dắt hắn ống tay áo, ta không phải cố ý, ai làm ngươi? Dừng một chút, chung quy là không có đem, không nghe cảnh cáo, mấy chữ nói ra. Nàng ngồi xổm xuống, thân đi. Muốn đi xem xét tình huống của hắn. Thình lình vừa rồi còn ho khan cái không ngừng cùng muốn chết dường như người. Lập tức ngẩng đầu lên. Ôm bụng tay cũng bay nhanh duỗi lại đây. Chặn ngang ôm Đường Tranh. Tiếp theo hắn đứng dậy. Thuận thế mang đến Đường Tranh thân thể rời đi mặt đất. Ôm nàng xoay 2 vòng mới dừng lại. Xem hắn hiện giờ bộ dáng này. Đường Tranh sao có thể không biết chính mình là bị lừa. Hận không thể muốn đánh hắn một đốn hết giận. Nhưng là nghĩ đến hắn thân thể luôn luôn ốm yếu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật đả thương nơi nào, mới là phiền toái. Lúc này Đường Tranh liền không khỏi nhớ tới Đường Gia Bảo đồng môn cùng với trong chốn giang hồ số. Lượng không nhiều lắm mấy cái chơi thân bằng hữu. Theo chân bọn họ động thủ thời điểm, chưa bao giờ yêu cầu như vậy lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi. Nghĩ vậy, suy nghĩ liền không phải do chính mình khống chế. Thanh Sơn vần quanh gian, Đường Gia Bảo bao la hùng vĩ kỳ tuấn lầu các kiến trúc. An Sử chi loạn phía trước, Trường An trong thành phồn hoa xanh ca. Dương Châu gầy Tây Hồ bạn nhớ doanh lâu. Hàng Châu Tây Hồ bên cạnh nhất giàu có tàng kiếm sơn trang. Cứ việc chứng kiến hữu hạn, nhưng đó là nàng sinh trưởng sinh hoạt thổ địa. Vô luận thân ở chỗ nào, ngẩng đầu đều có thể thấy đại đường không trung. Chính là, rốt cuộc trở về không được. Đường Tranh trong đầu nhớ nhung suy nghĩ. Ngụy Diễn Chi chỉ thấy một chút. Trong đầu có cái gì miêu tả sinh động. Lại trước sau cách một tầng xa. Ân, mỏng manh rên rỉ thanh từ nơi không xa truyền đến. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh sôi nổi ngừng tay chung động tác. Cơ hồ là đồng thời xoay đầu đi xem Mon Sơ Tạ Như Vân nằm trên mặt đất. Lông mi rung động cái không ngừng. Dãy giụa suy nghĩ muốn tỉnh lại. Đường Tranh nhớ tới lúc trước dưới mặt đất siêu thị nhìn thấy kia một màn. Trong lòng tổng cảm thấy không ổn thỏa. Nhìn Ngụy Diễn Chi. Hỏi, muốn như thế nào xử trí nàng? Tốt nhất ở nàng tỉnh lại phía trước làm quyết định. Bởi vì ta đã từng gặp qua nàng hư không tiêu thất. Là chân chính biến mất. Mà không chỉ là giấu đi thân hình. Căn bản không chỗ có thể tìm ra, nghe xong Đường Tranh nói. Ngụy Diễn Chi liền nhớ tới Tạ Như Vân trong trí nhớ cái kia hận thấu xương Lương Tư Kỳ sở có được. Thần kỳ vật phẩm, tùy thân không gian, giết tuy rằng không rõ ràng lắm nàng là như thế nào đem nguyên bản thuộc về Lương Tư Kỳ đồ vật. Lộng tới tay, hắn cũng đích xác đối thứ này thực cảm thấy hứng thú. Nhưng với hắn mà nói, nữ nhân này là cái biến số. Hắn hiện giờ dị năng không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục đi tra xét nàng ký ức. Hắn vây không được một cái có được nhưng tùy ý ra vào không gian người. Một khi bị nàng chạy thoát, muốn lại bắt lấy quả thực khó như lên trời. Tùy thân không gian thật là thực mê người tồn tại. Nhưng so sánh với nữ nhân này khả năng sẽ mang đến biến số. Hắn tình nguyện hy sinh người trước, cũng muốn đem người sau bóp chết ở trong nôi. Đường Tranh nghe vậy gật đầu. Mấy mũi ám khí đồng thời ra tay. Thật sâu chui vào Tạ Như Vân trên người chí mạng điểm. Bất quá ngay lập tức chi gian. Một cái mạng người liền như vậy biến mất. Rất nhiều thời điểm, quy tắc của thế giới này chính là như vậy tàn nhẫn. Không hề có đạo lý đáng nói. Ở Tạ Như Vân sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt lúc sau. Đường Tranh lóa mắt quét đến nàng lỏa lồ tay phải trên cổ tay trống rỗng xuất hiện một con phỉ thúy. Vòng tay, nàng chọc chọc Ngụy Diễn Chi cánh tay. Nói, ngươi xem cánh tay của nàng thượng. Vừa rồi rõ ràng không có kia chỉ vòng tay, Ngụy Diễn Chi híp híp mắt. Nếu là hắn không đoán sai nói, kia chỉ vòng tay. Rất có thể chính là thần kỳ tùy thân không gian vật dẫn. Sự thật chứng minh hắn suy đoán không sai. Kia chỉ vòng tay thật chính là tùy thân không gian vật dẫn. Nhận chủ phương thức giống như là đại đa số tiểu thuyết trung sở miêu tả như vậy. Lấy máu nhận chủ sau dung với chủ nhân cổ tay gian. Chủ nhân tử vong liền sẽ tự động hiện hình. Chờ đợi tiếp theo cái chủ nhân. Ngụy Diễn Chi nguyên bản muốn đem thứ này cấp Đường Tranh. Nàng hỏi một chút tình huống. Kinh ngạc cảm thán một chút thứ này nhiều công năng lúc sau. Không chút do dự cự tuyệt, nàng là thật không cần thứ này. Nàng có rất nhiều bao vây, căn bản không lo đặt đồ vật. Đến nỗi nhưng cùng ẩn thân này một công năng, đối nàng tới nói càng là dâu ria. Nàng càng tình nguyện dựa vào thực lực của chính mình đi đánh bại địch nhân, mà không phải hốt hoảng chạy trốn. Nếu Đường Tranh không cần, cộng bún sức chiến đấu bằng năm Ngụy Diễn Chi đương nhiên nhận lấy thứ này. Còn thuận tiện phiên tiền nhiệm chủ nhân chữ hàng, trừ bỏ các loại mặt thế sinh tồn sở cần thiết vật tư bên ngoài. Thế nhưng thật kêu hắn nhảy ra điểm khác đồ vật, vài cái ổ cứng ảnh âm văn kiện, TXT tiểu thuyết, truyện tranh linh tinh, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền ném tới một bên. Còn có vài bộ di động, mở ra nhìn một chút, cơ hồ toàn trang chính là game một người chơi. Hắn tìm, quả nhiên tìm được rồi cùng chi nguyên bộ năng lượng mặt trời đồ sạc. Ngụy Diễn Chi đem những cái đó trò chơi sàng chọn một lần. Cuối cùng chọc khai một cái luyến ái dưỡng thành loại trò chơi. Tuyển nhận đem Đường Tranh gọi đến bên người, tay cầm tay bắt đầu giáo nàng chơi trò chơi. A Tranh, quay đầu, Ngụy Diễn Chi duỗi tay vỗ vỗ đang ở nghiên cứu di động trò chơi Đường Tranh. Người sau chăm vội bên trong bất thời giờ quay đầu xem hắn. Trên mặt là rõ ràng không kiên nhẫn biểu tình, nàng chính chơi đến vui vẻ đâu, bị quấy rầy có thể vui vẻ mới có quái. Nhưng mà nàng lần này đầu, nhìn thấy lại là một trương phóng đại mặt, cùng với trên môi ấm áp xúc cả mani ca, tiếng vang lúc sau. Một chương ảnh chụp từ camera chậm rãi chui ra tới. Trên ảnh chụp, Khuôn mặt tinh xảo tú lệ nữ hài nhi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Thanh tuyển tuấn giật thanh niên trong mắt, tắc đựng đầy ý cười. Hai trương đồng dạng hoàn mỹ sườn mặt, cùng với đụng vào ở bên nhau cánh môi. Tác giả có lời muốn nói, thật không dễ dàng. 18 V kép tự, cuối cùng hôn lên. Hôm nay, buổi chiều o buổi tối, thấy, ngủ ngon gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.